Xin kính chào quý các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Đấy. Cho mình xin được gửi lời cảm ơn đến một quý vị khán giả rất là nhiệt tình. Cho mình gửi lời cảm ơn tới quý vị khán giả Huỳnh Đê Cương với lời nhắn là chúc em sức khỏe nhiều, tập trung Thiên Cung nhé em Thanh. Vâng, xin được cảm ơn anh ạ. Cảm ơn Kim Chủ rất nhiều nhé. Dịp này mình cũng không còn tếu tếu như ngày trước nữa, vì dịp này mình đang có một số vấn đề về tinh thần nên là cá nhân mình hiện giờ đang khá sa sút, quý vị thông cảm giúp mình. Nhưng mà rất cảm ơn anh đã ủng hộ em. Cảm ơn Kim Chủ đã ủng hộ rất nhiều. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Kính chúc quý vị và bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Vẫn một mực có người đi trên đường, chỉ là bọn hắn không biết mà thôi. Lão trưởng thôn nghe vậy nở nụ cười nhẹ giọng. Coi như đại lục Thiên Nguyên bây giờ cũng đã xuất hiện rất nhiều người đi trên đường, thậm chí có một số trở về hơi sớm, đã sớm bắt đầu bố cục. Nhưng lại có một số người không biết, có lẽ là vào trước khi có người đánh thức bọn hắn, chính bọn hắn cũng không biết. Có một số câu có thể khiến cho ngươi cảm thấy hứng thú, ví dụ ở trên vụ đảo Nam Hải kia cũng đã sắp ngộ đạo. Đợi đến thời điểm hắn ngộ đạo, vậy thì không chỉ là lên đường, thậm chí có khả năng chấp trường hướng đi của một đường, không thể không nói, vị này đúng là thiên tài. Vụ đảo Nam Hải. Nghe lời này, tông chủ Thái Bạch Tông không khỏi kinh ngạc. 1.500 năm trước, đế tôn Nam Hải cầm yêu đao trong tay, đánh bại tất cả tu sĩ Bắc Vực, thiết hạ tôn phủ, chấp trường vận mệnh Bắc Vực, vừa chấp trường chính là 1.500 năm, ép cho chúng tu sĩ Bắc Vực thở cũng không kịp thở. May mắn trong mấy trăm năm nay, đế tôn kia giống như gặp một ít vấn đề, bế tử quan. Dưới tình huống như vậy, Bắc Vực khó khăn lắm, rốt cục mới có một số người không khuất phục đế tôn trưởng thành đen, có can đảm đối kháng với tôn phủ, mà kết quả cuối cùng. Nếu như đế tôn ngộ đạo, thậm chí chấp trưởng một đường nào đó, thực lực càng mạnh hơn so với trước kia mà nói, vậy tu sĩ Bắc Vực làm sao có cơ hội xoay người? Người không cần phải lo lắng. Lão thôn trưởng nhìn hắn thần sắc biến hóa của tông chủ, mở miệng. Một khi hắn ngộ đạo thành công, liền sẽ bắt đầu gặp xui xẻo. Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của tông chủ Thái Bạch Tông, lão thôn trưởng cười nhẹ giải thích. Người ở trên những con đường khác sẽ không dung thứ cho hắn. Chuyện này, tông chủ Thái Bạch Tông vẫn có chút kinh ngạc. Lão thôn trưởng không nhịn được bật cười. Mặc dù đường của bản thân không có đúng sai, nhưng người đi trên đường lại thường thường không dung được lẫn nhau. Bây giờ, những người tịch diệt kia vẫn chỉ là vừa mới trở về, đều đang chuẩn bị trong bóng tối, không hạ cờ trên bàn. Nhưng nếu như là vị ở vụ đảo kia ngộ đạo thành công, hắn liền sẽ trở thành người thứ nhất trong đời này chân chính đi trên đường. Những người khác cũng sẽ không ngồi yên. Nói đến chỗ này, lão thôn trưởng có chút dừng lại nhìn hướng tông chủ Thái Bạch Tông, con mắt già nua giống như có chút trầm ngâm. Người dẫn chúng ta đi ra gặp nhau, có lẽ chỉ muốn giải khai một chút nghi hoặc. Lão thôn trưởng nhẹ giọng, thở dài, ngược lại trong lòng tông chủ Thái Bạch Tông có chút bất đắc dĩ. Nghĩ thầm, ta xác thực muốn giải khai một chút nghi hoặc, nhưng thực sự không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tồn tại như các ngươi. Trên mặt vẫn không lộ ra nửa điểm chột dạ, chỉ chăm chú nhìn lão thôn trưởng, lặng nghe lão thôn trưởng nói chuyện. Mà lão phu nguyện ý hiện thân gặp ngươi, kỳ thật cũng vì nói ngươi một ít chuyện. Vào lúc lão thôn trưởng có vẻ hơi nghiêm túc hoặc là nói bất đắc dĩ. Đại loạn sắp tới. Lão thôn trưởng thấp giọng, trầm thấp mở miệng. Mà duyên cớ của trận đại loạn này liền nhất định bắt đầu từ trên người của vị vụ đảo kia. Các ngươi không còn thừa nhiều thời gian, cho nên hãy sớm tiến hành chuẩn bị đi. Sinh ở Bắc Vực là bi ai của phần lớn người, cũng là may mắn của một số ít người. Đợi đến thời điểm những người kia bắt đầu ném quân cờ trên bàn cờ này, Bắc Vực nhất định sẽ trở nên náo nhiệt trước nay chưa từng có. Về phần trong trận đại hoạn này, ngươi có thể giữ được khí vận một đường hay không, có thể bảo vệ được tiểu gia hỏa kia hay không, là tùy vào bản sự của ngươi. Trong lòng tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên có chút rung động, lập tức không biết bao nhiêu vấn đề muốn hỏi. Nhưng lần này còn không đợi hắn mở miệng, liền thấy lão thôn trưởng bỗng nhiên đứng lên cảm khái nhìn hướng cửa thôn. Cũng đúng lúc này, ở phía cửa thôn bỗng nhiên truyền tới một tiếng cười to. Phương lão gia ta trở về rồi. Chỉ thấy ở cửa thôn, một thân ảnh nhỏ gầy xông vào trong thôn. Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc trong thôn, vui vẻ cơ hồ muốn nhảy lên giữa không trung. Hắn tràn đầy vui vẻ chạy đông chạy tây, sau đoàn cối xay tại cửa thôn, đập mông trâu đang ăn cỏ, lại chạy tới bên cạnh chuồng gà, đếm số lượng gà bên trong thật nhanh, sau đó chạy đến trước một cánh cửa dùng sức gõ. Hoa tỷ tỷ, ta về rồi, ta cũng đã lớn rồi, ngươi mau mở cửa. Trong phòng truyền ra một thanh âm lười biếng. Ta đang tắm, ngươi chớ có vào. Đang tắm. Ánh mắt của thiếu niên lập tức sáng lên, liền nhấc chân đạp cửa mà vào. Bành! Cửa phòng của quả phụ bị một cước đá văng, Phương Quý cười lớn vọt vào. Trong phòng lập tức vang lên thanh âm bọt nước khuấy động cùng với tiếng thét chói tai của nữ tử. Ở giữa còn xen lẫn vài câu khiển trách. Mau cút ra ngoài, đánh chết người cái tên khốn này! Tú Tài đứng gần chuồng gà đang cầm một cuốn sách giả vờ giả vịt đọc, con mắt lập tức căng tròn, sư một tiếng liền lẻn đến bên ngoài phòng nhìn vào bên trong. Lập tức kích động đến mặt đỏ tới mang tai, máu mũi đều phun, hai tay run rẩy nắm lấy khung cửa, đã cảm động sắp khóc. Đã bao nhiêu năm rốt cục cũng thấy được, vẫn là tiểu vương bát đản này, có bản lĩnh. Đồ dê con, mắc dịch. Mắt nhìn thấy quả phụ chân trần chỉ quấn khăn tắm, cầm lấy cây gậy lăn mì, truy sát Phương Quý. Phương Quý vui mừng, chạy ở phía trước. Quả phụ truy sát thật sát phía sau. Tú Tài ở trong sảng khoái vui vẻ, toàn bộ thôn lập tức trở nên náo loạn một hồi. Lão Thái Thái vừa mới bắt củi lửa hầm gà, vừa khinh thường nhìn ra ngoài, lão mù cảm khái, đôi mắt sáng ngời. Duy chỉ có người ngay thẳng nhất trong thôn không thể nhìn được. Đồ tể có dáng người cao lớn thô kệch đứng trước bàn thịt, trước ngực có một chùm lông đen, giận dữ dùng một đao chặt thịt heo trên bàn thành hai nửa, nhìn về Phương Quý quát lên. Đi ra ngoài học bản sự được mấy năm, liền không có học được một chút liêm sỉ nào sao? Vẫn cứ khốn nạn như thế, sư phụ người ở bên ngoài, đến cùng đã dạy người thế nào? Nghe được những lời này, nữ hài mũ rộng vành đi theo phía sau Phương Quý vào thôn không nhìn được cảm thấy lo lắng cho Phương Quý. Tông chủ Thái Bạch Tông thì ở dưới cây điếu bỗng nhiên là rất gấp gáp. Ngược lại Phương Quý nghe vậy lập tức xoay người, dùng hai tay chống nạnh mắng. Dạy thế nào? Liên quan gì đến người? Đồ tể giận dữ nhấc đao mổ heo dài ba thước trong tay đen chỉ Phương Quyến hét lớn. Tiểu vương bắt đản nhà ngươi muốn chết. Lòng bàn tay tông chủ Thái Bạch Tông cũng đều xuất ra mồ hôi lạnh. Phương Quý lại không sợ chút nào mắng. Trường đồ tể, nếu không coi trọng khuê nữ của ngươi, ta đã đạp đổ sạp hàng của ngươi. Đồ tể làm bộ muốn đuổi theo, Phương Quý liền co cẳng chạy. Đồ tể đuổi mấy bước liền trở về, hung hung hổ hổ, chặt đầu heo trên sạp hàng. Phương Quý cũng dừng lại tiếp tục chống nạnh mắng. Người có giỏi thì đến đây, có tin Phương lão gia ta cắt tay của ngươi không? Đồ tể bị chọc tức không có cãi lại, dùng một đao chặt đứt chân trước của heo. Nhưng Phương Quý cũng không sợ chống nạnh mắng cho đồ tể không ngẩng đầu lên nổi, phách lối không ai bị nổi. Tông chủ Thái Bạch Tông dưới cây điễu cách đó không xa, thấy thế mồ hôi lạnh trên trán đổ ra hết lớp này đến lớp khác. Nhưng nhìn vẻ quen thuộc của người chung quanh, thậm chí còn mỉm cười, nhìn dáng vẻ chật vật của đồ tể, trong lòng chợt thiều. Trước kia tên tiểu tử này ở trong tiên môn thường xuyên nói hắn đã từng là một phương bá chủ trong thôn. Ta cũng không coi ra gì, không ngờ chuyện này lại là sự thực. Lão thôn trưởng ở đối diện trong lúc này cũng đã sắp có chút không nhìn được, thở ra một tiếng, gõ tẩu thuốc trong tay đứng lên, giáo huấn Phương Quý đang mắng cho đồ tể sắp khóc. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Ngươi mắng nữa, hắn sẽ rượt ngươi chạy quanh thôn ba vòng. Còn có tên giết heo nhà ngươi, biết rõ có đuổi hắn ba vòng cũng không đuổi kịp, còn nhất định chọc hắn để làm gì. Đồ tể nghe thế không lên tiếng, trầm mặc chặt thì theo. Phương Quý quay đầu, liếc mắt nhìn lão thôn trưởng một chút nói. Chuyện này liên quan gì tới lão bất tử nhà ngươi? Tông chủ Thái Bạch Tông lại đổ mồ hôi lạnh. Được, được, được. Chuyện không liên quan đến ta. Ngươi muốn mắng thế nào thì mắng. Trước tiên rửa tay ngồi xuống ăn cơm đi. Lão Tôn Thưởng thế mà không có tức giận, lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, đong đưa tẩu thuốc dặn dò. Hề hề, ăn cơm. Phương Quý nghe thế đôi mắt liền sáng lên hưng phấn. Hôm nay ăn cơm nhà ai? Lão Tôn Trưởng cười ha hà. Hôm nay không ăn cơm nhà ai cả, bày tiệc phía ngoài, mọi người cùng ăn. Tốt. Phương Quý nghe vậy lập tức trở nên hưng phấn, lúc này cũng nhìn thấy tông chủ Thái Bạch Tông ngồi dưới cây điễu, khí chất nho nhã sâu không lường được, nhãn tình lập tức sáng lên, trong lòng cũng đã có lực lượng thầm nghĩ. Tông chủ sư bá quả nhiên lợi hại, thế mà còn tiến vào cái thôn rách nát này sớm hơn ta. Ta biết ngay, lần này hắn nhất định sẽ có biện pháp đối phó với Long Cung và Tôn Phủ, nói không chừng đã sớm xử lý hết. Vừa nghĩ vừa vội vã chạy tới gặp mặt với tông chủ Thái Bạch Tông, sau đó lôi kéo hắn đi giới thiệu từng người trong thôn. Lão thôn trưởng họ Ly đã già đến mức hồ đồ, mỗi ngày chỉ biết mắng chửi người. Quả phụ họ Hoa, dáng dấp còn đẹp hơn so với Hoa. Đồ tể họ Trương vừa ngu ngốc vừa hưng dữ. Lão thái thái hầm gà họ Vương, thủ dài nhất. Trộm của bà một con gà, bà liền mắng ngươi nửa ngày. Còn đó, lão già mắt sáng người kia gọi là Chu Mù Đà, yêu thích giảng cố sự trời Nam đất Bắc. Tú tài họ Trương một chút tác dụng đều không có, không đáng giá nhắc tới. Vậy còn ngươi? Tông chủ Thái Bạch Tông nghe hắn giới thiệu rõ rõ ràng ràng, gật đầu sau đó cười hỏi Phương Quý. Trương đồ tể bên cạnh nghe vậy giàu gì? Hắn là côn đồ, họ Phương. Phương Quý giận dữ lại muốn xắn tay áo lên mắng chửi người. Trưởng thôn Ly còn vội vàng khuyên bảo. Ăn cơm trước, ăn cơm trước. Ồ, sao lại thiếu đi mấy người? Phương Quý thấy dưới cây điễu có mấy cái bàn được kéo ra, vội vàng kéo tông chủ Thái Bạch Tông ngồi vào vị trí. Lúc này quay đầu nhìn lại mới phát hiện phía sau lưng mình chỉ có một nữ hài mũ rộng vành. Càng xa hơn ở chút vị trí đầu thôn, A Khổ sư huynh cùng anh đề Vượng Tài đang ôm nhau run đầy bẩy, cũng không biết sợ sệt thứ gì. Mà Cung Thương Vũ cùng với thiếu nữ thiếu niên Đông Thổ lại đều không nhìn thấy. Khả năng đi lạc đường, ai quan tâm chứ? Đại tráng chẳng hề để ý nói, đi đến băng ghế có khoảng cách gần đầu heo nhất ngồi xuống. Phương Quý dùng một tay rút băng ghế khiến cho đại tráng ngã xuống đất. Sau đó đá đại tráng một cước, khiến cho đại tráng tức giận không nhẹ, đành phải chạy đến một băng ghế khác. Lúc này Phương Quý mới buông băng ghế xuống, ngông nghênh ngồi xuống, uy phong lẫm liệt, cảm thấy rất mãn nguyện. Mà vào thời điểm thôn Lưu Đầu đang vui vẻ mở tiệc, lúc này bên ngoài thôn Lưu Đầu, hoặc nói trong một mảnh hoang dã, đám người thiếu nữ thiếu niên Đông Thổ cùng Thương Vũ Minh Việt tiểu thư cùng với Khương Thanh đang lộ ra vẻ mặt choáng váng nhìn phía trước. Lúc đầu bọn hắn một mực đi theo Phương Quý cùng với hai kẻ kê mùa kia, làm sao đến giờ là được đang đi tới, liền không hiểu sao thất lạc bọn họ. Trái trước phải sau, chỉ thấy một mảnh núi hoang, thế mà không biết thế nào. Đây là có chuyện gì? Mấy vị thiếu niên Đông Thổ đã kinh hãi đến phát hoảng. Gặp quỷ rồi sao? Đi mau. Trong lúc đang bối rối, chợt thấy trên đỉnh đầu có một mảng thần quang trải ra. Liền thấy một lão già để ngực chân. Bên người có một con ngũ thải tất phương thần điểu giáng xuống từ trên trời. Mấy vị thiếu niên thiếu nữ Đông Thổ thấy thế vội vàng tiến lên hành tế. Mà sau lưng lão già để ngực trần này, cuồng phong gào thét, sau đó tán đi, lộ ra thân ảnh của một lão già râu dài, cầm đại đao trong tay, chính là Thương Long Phương Bắc. Sư tôn! Cung Thương Vũ nhìn thấy lão già kia vội vàng tiến lên hành tế. Thương Long Phương Bắc dương mắt nhìn kỹ, chỉ thấy một mình Cung Thương Vũ, sắc mặt lập tức âm trầm hơn mấy phần, nhưng cũng không nói nhiều, chỉ phất tay áo một cái, điền cuốn Cung Thương Vũ cùng với đám Minh Việt tiểu thư thấp giọng nói ra: rời khỏi nơi này trước. Lệ trưởng lão, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Mấy vị thiếu nữ Đông Thổ bên cạnh có chút lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì? Lão già để ngực chân kia cười khổ một tiếng lắc đầu. Ngay cả ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nói xong nhìn Thương Long Phương Bắc bên cạnh một chút, ánh mắt lộ ra sự kiêng kỵ không hiểu. Vừa rồi hắn âm thầm đi theo sau lưng của tướng Tôn Long Cung, Tôn Chủ Kính Châu, Tông Chủ Thái Bạch Tông cùng Thương Long Phương Bắc. Muốn quan sát tình thế biến hóa, lại không nghĩ rằng chỉ mới đuổi theo không lâu, liền chợt thấy phía trước mất đi bóng dáng các mọi người. Chỉ thấy một mình Thương Long Phương Bắc đang kinh ngạc tìm kiếm ở trên không trung. Đối với Thương Long Phương Bắc mà nói thì càng đáng sợ hơn. Rõ ràng cùng đi với nhau, mấy người khác thế mà đột nhiên biến mất. Loại sự tình này cho dù cảnh giới cao như bọn hắn cũng cảm thấy có chút không thể giải thích. Quá mức quỷ dị, không thể ở lại nơi này thêm chút nào. Vừa nói chuyện bọn hắn liền đã chuẩn bị rời đi, nhưng một thiếu nữ đông thổ bên cạnh vội la lên. Thế nhưng Tần muội muội, lão già để ngực chân trầm mặc một chút, không quản được, cũng không biết là họa hay phúc. Ôi, nhìn tiểu nữ hài này gầy quá, mau ăn đi, ăn nhiều chút. Mà vào lúc này trong thôn du đầu, hoa quả phụ đang tràn đầy tươi cười, gắp thức ăn cho nữ hài mũ rộng vành, đang thành thật ngồi bên băng ghế nhỏ. Nào là đuôi gà, thịt đầu heo, thịt băm viên, chỉ trong chốc lát đã chảy tràn đầy một bát. Sau đó cười híp mắt nhìn nữ hài, giống như nhìn nữ hài ăn, trong lòng nàng liền cảm thấy vui. Nữ hài mang mũ rộng vành trầm mặc một hồi nói khẽ, tạ ơn ngài. Nói xong liền nhẹ nhàng gỡ mũ rộng vành trên đầu xuống, lộ ra khuôn mặt tràn đầy đốm tím. Nàng giống như có chút quẫn bách cúi đầu xuống, không muốn bị người trông thấy. Kết quả, một bàn đầy người không ai nhìn nàng, vẫn tranh nhau gắp thịt. Hoa quả phụ nhìn nàng, khuôn mặt tràn đầy ưa thích xoa đầu nàng. Một đứa trẻ thật thà lương thiện, nhanh ăn đi, thức ăn nguội sẽ không ngon. Nữ hài cảm thấy ngoài ý muốn, lại có chút cảm động không hiểu bưng bát cơm lên ăn từng miếng nhỏ. Phương Quý ở một bên khác thì là dạn dĩ hơn nàng nhiều. Dẫm một tước trên ghế, bưng bát rượu trong tay, đang liều mạc uống rượu cùng với Chu Mù Loà. Bây giờ tuổi tác đã tăng, tửu lượng cũng lớn, một hơi làm ba bát đã khiến cho Chu Mù Loà uống choáng váng. Bưng bát rượu trong tay, mơ mơ màng màng nắm bả vai Phương Quý dặn dò. Phiên tiểu tử, ngươi phải nhớ kỹ, người chính là người, không thể quên cội nguồn. Những ma chướng đi đường kia, ngay cả nhục thân cũng đều từ bỏ. Có gì khác biệt với bình thường đi trên đường không mặc quần áo? Lão ở bàn trên, thôn trưởng ngồi ở chủ vị, tông chủ Thái Bạch Tông thì ngồi vị trí khách quan tôn quý nhất, tay áo bồng bềnh bưng ly rượu đáp lễ với những người trong thôn mời rượu, nhìn lễ độ ôn tồn, nhưng khi uống rượu thì cạn chén, một giọt cũng không dư thừa. Lão thôn trưởng vẫn rất khách khí, nhìn Chu Mù Loà đang truy vấn Phương Quý tiên nữ không mặc quần áo ở nơi nào. Bất đắc dĩ nói với tông chủ Thái Bạch Tông. Hai tử dù sao cũng ngang bướng, về sau còn cần tiên sinh hao tổn nhiều tâm trí. Tông chủ Thái Bạch Tông vội vàng trả lời. Không có, không có, rất tốt. Sau khi ăn cơm xong, tông chủ và mọi người đều vui vẻ. Thẳng đến nửa đêm, mọi người mới dọn cơm thừa, rượu thừa, sau đó về nhà nghỉ ngơi. Anh Đề đi theo gặm mấy cục xương, còn bị Trương Đồ Tể ôm đầu rót cho vài chén rượu, say ngã trên mặt đất, đến mức mềm giống như không có xương cốt. Sau đó bị người què dùng một cước đá vào trong chuồng trâu vào. A Khổ sư huynh trung thực thì bởi vì gặp một cái đùi gà lớn, trêu đến Vương Lão Thái hung trợn trắng mắt. Cuối cùng thực sự đứng ngồi không yên, liền cẩn thận nói với Vương Lão Thái muốn gánh nước bồi tội. Sau đó liền bị Vương Lão Thái kéo lỗ tai đến hậu viện, hẳn là phải làm việc cả đêm. Tông chủ Thái Bạch Tông lúc này thì đang trong tình thế khó xử. Hoa quả phụ nhiệt tình liếc mắt đưa tình với hắn chậm rãi. Ây da! Trong thôn không có phòng trống, thế nhưng cũng không thể để khách quý ngủ bên ngoài. Ở trong phòng của ta có một chiếc giường êm. Tông chủ Thái Bạch Tông lộ vẻ mặt khó xử liên tục khoác tay. Không được, không được, như vậy không tốt. Đi với ta đi, giường nhà ta rất lớn, một người ngủ một bên. Trương Đồ Tể nấc rượu đi đến, xoa xoa lông đen mọc trên lồng ngực của mình, chẳng hề để ý. Tông chủ Thái Bạch Tông mồ hôi lạnh đều chảy sắp hết cả người. Không được, không được, như vậy càng không tốt. Cuối cùng ngược lại là Trương Tú Tài lộ vẻ mặt âm trầm đi tới, ngoài cười nhưng trong không cười, mời tông chủ Thái Bạch Tông. Trong nhà tiểu sinh có hai chiếc giường, chính là người nào đó lúc trước nói muốn gả cho tiểu sinh, bảo tiểu sinh đóng giường, đáng tiếc là đóng xong giường, người lại không chịu gả. Không bằng vị tiểu tiên sinh này đi theo tiểu sinh, chúng ta có thể ngâm thơ, luận điển tịch, đánh vài ván cờ. Tông chủ Thái Bạch Tông có chút bất đắc dĩ. Tiên sinh vì vợ cưới mới đóng chiếc giường. Tại hạ. Nghĩ gì thế? Trương Tú Tài trừng tông chủ Thái Bạch Tông một cái. Ta ngủ giường mới, ngươi ngủ giường cũ. Tông chủ Thái Bạch Tông không tiện tự tuyệt, chỉ có thể chắp tay. Vậy liền cung kính công bằng tuân lệnh. Tất cả giải tán. Lão thôn trưởng sớm đã say rượu, với tay trở về phòng nhỏ của mình. Chu Mù Loà dặn dò Phương Quý một câu để hắn tới chỗ mình ngủ, sau đó cũng loáng thoáng trở về phòng. Hồng Bảo Nhi cùng với Đại Tráng đứng xa nhìn Phương Quý âm thầm thương lượng một phen, sắc mặt đều vô cùng nghiêm túc, còn mang theo mấy phần thần bí, giống như đang cân nhắc nên nói cho Phương Quý một vài vấn đề trọng yếu nào đó hay không. Nhưng hai người bọn họ còn chưa thương lượng, liền bị người đến trong nhà gọi về. Ngươi vì cái gì lại không đi nghỉ ngơi? Tất cả mọi người đều đã tản đi, nhưng Phương Quý không về phòng ngủ, mà là cầm thiên tà long thương trong tay, ngồi trên cố say. Mặc dù có mấy phần men say, nhưng vẫn chừng mắt nhìn hết thảy mọi người trong thôn xóm nhỏ này. Lúc này tất cả mọi người đều đã trở về phòng, thôn xóm nho nhỏ trở nên có chút cô đơn, đỉnh đầu chỉ còn một vầng trăng. Nữ hài mũ rộng vành mới ăn no bụng, không có đi theo hoa quả phụ về phòng nghỉ ngơi, mà đi tới phía trước cối say, có chút hiếu kỳ nhìn Phương Quý lộ vẻ mặt ngưng trọng. Ta không thể ngủ, ta phải nhìn bọn hắn chăm chăm. Phương Quý hừ một tiếng, nhìn đám người trong thôn về phòng. Thôn xóm dần tắt đèn, biểu lộ nghiêm túc. Nhìn bọn hắn chăm chăm. Nữ hài mang mũ rộng vành có chút hiếu kỳ trừng mắt. Đúng, đám người này không một ai đàng hoàng. Phương Quý tức giận nói, ngược lại nhiều hơn mấy phần nghiêm túc so với ở trên tiệc rượu lúc trước, hoặc nói là oán trách. Ta cũng không phải người ngu, đến lúc này còn không nhìn ra đám người này kỳ thật đều không phải người bình thường. Mẹ nó, Phương lão gia ta lăn lộn trong thôn này 12 năm, vốn cho rằng ta đã biết hết tất cả bí mật trong thôn này, bao quát cả sự tình thôn trưởng cùng với Vương lão thái lúc còn trẻ tuổi. Còn có hoa quả phụ thêu bông hoa trên áo lót, thậm chí ngay cả dương của Trương đồ thể giấu dưới giường có bao nhiêu tiền, ta cũng đều biết. Nói xong tức giận vỗ đùi một cái. Kết quả ta thế mà không biết bí mật lớn nhất trong cái thôn này. Nữ hài mang mũ rộng vành cũng nhìn bốn phía theo ánh mắt của hắn, ngược lại vô cùng lý giải Phương Quý. Người trong thôn này đều rất nhiệt tình, hiền lành, nhìn chân thực không gì sánh được, nhưng lại hết lần này tới lần khác bao phủ một loại thần bí không cách nào nói rõ. Trước kia nếu như Phương Quý lớn lên trong thôn này, thôn làng đã sinh sống vài chục năm, bỗng nhiên trở nên thần bí như vậy, ai có thể tiếp nhận nhanh như vậy chứ? Quá mức nhất chính là đám giao hỏa này trước đó bỏ ta chạy trốn một lần. Phương Quý nói rất nghiêm túc. Cho nên lần này ta đến không ngủ, ta ở chỗ này nhìn chăm chăm, xem bọn hắn có chạy hay không. Nữ hài mũ rồng vành nghe lời này ngược lại có chút không hiểu. Thôn chạy như thế nào? Phương Quý hừ hừ hai tiếng. Nếu ta biết bọn hắn chạy thế nào, cũng không cần ở chỗ này nhìn chăm chăm. Trong lòng rất quyết tâm, lần này nhất định phải làm rõ ràng bí mật của cái thôn này. Trước kia những người này nói mình là do thần tiên ôm tới, cái gì cũng không biết. Bây giờ lại cảm thấy bọn hắn nhất định biết gì đó, không hỏi rõ ràng, không thể buông tha bọn hắn. Vậy ta sẽ ở đây cùng với ngươi. Nữ hài mũ rộng vành cũng có chút hiếu kỳ, cũng ngồi trên cối say ôm đầu gối, cũng nhìn chăm chăm Phương Quý. Trong lòng đã hạ quyết định, hai con mắt liền trừng trừng, nhìn chăm chăm vào nhất cử nhất động trong thôn. Ngay cả đầu trâu vàng ở sau nhà Lý Người Què cùng với gà trong chuồng của nhà Vương Lão Thái cũng không buông tha. Chỉ bất quá, mặc dù Phương Quý đã quyết ý, nhưng dù sao lúc ăn cơm cũng đã uống không ít rượu. Hắn đã dùng pháp lực áp chế, bây giờ vẫn không kiềm được, có chút chánh choáng dâng lên. Qua một hồi lâu, hai mắt Phương Quý liền không khỏi bắt đầu cảm thấy chịu nặng, mí mắt trên dưới không ngừng đánh vào nhau. Hắn ngủ gật một hồi, liền gắng gượng mở mắt nhìn chăm chăm. Nhưng thời gian mơ hồ trôi qua, vẫn trở nên mơ hồ. Trong lúc hốt hoảng, hắn phảng phất như đi tới một thế giới kỳ dị. Nơi này phảng phất như là một quốc gia tiên nhân, tiên phong sừng sững khắp nơi, đâm xuyên trời cao. Mặt trời tỏa sáng, mà Phương Quý thì đang đứng trên một ngọn núi cao nhất, nhìn về những ngọn núi kia, đều có tiên nhân chờ bái với mình. Thanh âm như thủy triều, phảng phất như chấn động thiên địa. Thế nhưng, thanh âm kia quá cổ xưa, quá thần bí, Phương Quý có thể nghe được lời của bọn hắn, lại không hiểu được bọn hắn đang nói gì. Mộng cảnh phủ lấy mộng cảnh, biến đổi thất thường. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy chính mình giống như đi tới một mảnh chiến trường thảm liệt. Nơi đó có vô số tiên nhân, thần thú, cự đầu thượng cổ. Bọn hắn đều đang liều mạng chém giết, cả bầu trời đều bị lực lượng hung ác điên cuồng của bọn hắn chấn động. Xuất hiện mấy cái lỗ lớn, vô tận hỏa diễm tuôn ra, những nơi đi qua đại địa rạn nứt, tiên phong sụp đổ, vô số tu sĩ chết thảm, tạo ra cảm giác tuyệt vọng. Cảm giác này cực kỳ chân thật, Phương Quý thậm chí có thể cảm thấy máu tươi đang chảy trên mặt của mình. Hắn nhất thời cảm thấy đầu đau như muốn nứt, cúi đầu nhìn xuống, có 9 con đường lớn xuất hiện dưới chân, kéo thẳng về phương xa. Vô số người đang tranh đoạt muốn leo lên 9 con đường lớn này, thuận theo con đường này đi về hư không nơi xa, nhưng rất nhiều người căn bản không thể đạp lên con đường này.

đều lý giải thật sâu với Phương Quý. Đúng thế, lớn lên bên trong một cái thôn thần bí như vậy, kết quả lần lượt bị bỏ rơi, hoàn toàn không biết gì cả đối với thân thế. Chuyện như vậy ai sẽ không hoang mang cùng với tuyệt vọng chứ? Trong lúc mọi người đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Vương Quý rốt cục từ từ xoay người lại, sau hồi lâu mới thở dài. Giang tay, Phương Quý đau thương. Ta thất tình. Nguyên lai hắn để ý đến sự tình thất tình. Mặc dù nhìn tinh thần Phương Quý chán nản, nhưng tông chủ Thái Bạch Tông cùng A Khổ Sư Huynh nghe thế lại không hiểu sao nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Phương Quý sầu não về việc người trong thôn lại biến mất một lần nữa, chính mình lại trở thành người bị bỏ rơi, như vậy bọn hắn thật đúng là muốn khuyên cũng không biết khuyên làm sao. Dù sao thì cái thôn này cũng quá thần bí, không biết lai địch, không biết mục đích, bọn hắn phải khuyên như thế nào. Một chút việc nhỏ, không cần để ý, chúng ta cũng nên rời khỏi đây. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng nhìn cảnh vật chung quanh, trong lòng không khỏi cảm khái. Trước đây, hắn đạt được một hồi bẩm của hai vị chấp sự hộ tống Phương Quý tiến về Tôn Phủ An Châu. Nói đến sự tình thôn xóm của Phương Quý biến mất, trong lòng còn cảm thấy hơi kinh ngạc. Lại không nghĩ ra đó là dạng thần thông gì. Cho tới hôm nay, tận mắt nhìn thấy thôn xóm còn tồn tại chân thực, không gì sánh được trong hôm qua. Trong vòng một đêm trở thành hoang dã, không có chút dấu vết nào. Lúc này mới cảm nhận rõ ràng bậc thần kỳ này. Thầm nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, tâm tình hắn bỗng nhiên trầm trọng hơn mấy phần. Thiên hạ sắp loạn, thần tiên ma quái xuất thế. Bây giờ chính mình gặp phải thôn xóm thần bí này, ở trong những kinh lịch kỳ dị trong đời mình, cũng có thể xếp trong ba vị trí đầu. Nếu như đại loạn mà lão thôn trưởng nói thực sự sắp tới, người Bắc vực lại nên ứng đối thế nào? Bố trí mà chính mình làm ra trước đây đối kháng với tôn phủ có chút gian nan, mà đối kháng với loạn thế. Hồ, mặt tông chủ. Cũng vào lúc này, A Khổ Sư Huynh bỗng nhiên kinh ngạc nhìn hướng tông chủ Thái Bạch Tông. Những người khác nghe vậy cũng đều nhìn về phía tông chủ Thái Bạch Tông theo bản năng, sau đó buồn cười, đều lên đén cười. Chỉ thấy lúc này tông chủ Thái Bạch Tông lộ ra khí chất nho nhã trầm ổn. Ba sợi râu dài bồng bềnh rất có tiên ý, nhưng trên mặt cũng bị người dùng bút lông vẽ thành một con mèo mướp lớn. Xem ra tông chủ vẫn chưa phát giác, vẫn là ăn nói có ý tự khí độ trầm ổn. Mà hết lần này tới lần khác, cái bộ dáng này cùng với khuôn mặt mèo mướp càng lộ ra nhiều hơn mấy phần buồn cười. Bình thường thực sự chưa thấy qua. Tông chủ Thái Bạch Tông phản ứng cực nhanh, thấy người khác đều nén cười nhìn mình. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng sắc mặt vẫn đại biến trong nháy mắt. Tay áo mở ra, cả người biến mất tại chỗ. Hắn chạy đến một địa phương nào đó nhìn dáng vẻ của mình. Tông chủ đã bị Trương Nghèo kết hủ lậu lừa gạt. Liền ngay cả Phương Quý đang ảm đạm cũng không nhịn được cười phá lên, có chút thương cảm trước đó ngược lại tan thành mây khói cười. Kỳ thật hôm qua ta nhìn thấy tông chủ đi theo Trương Nghèo kết hủ lậu nghỉ ngơi, liền biết sự tình sẽ không đơn giản. Trương Nghèo kết hủ lậu không biết cày ruộng, lại không biết giết heo, còn không biết ăn nói bằng chu mủ đòa. Là một kẻ vô dụng nhất trong thôn, hoa tỷ cũng đều không nhìn trúng hắn. Nhưng hắn lại là một kẻ âm hiểm, ưa thích đùa cợt người khác. Tông chủ đi theo hắn nhất định sẽ trúng ám chiêu của hắn. Phương Quý sư đệ. Thấy Phương Quý vui vẻ như vậy, A Khổ Sư Huynh vội vàng nhỏ giọng khuyên. Ngươi không sớm nhắc nhở tông chủ, không sợ tông chủ trở về trừng trị ngươi sao? À, Phương Quý nghe vậy vội vàng im ngay, thầm nghĩ chuyện này sẽ có khả năng. Bất quá sau một hồi liền thấy tông chủ Thái Bạch Tông từ từ đi trở về, nâng tay áo lên che mặt. Dù không nhìn thấy biểu lộ của hắn lúc này, cũng biết tông chủ nhất định vô cùng tức giận. Mấy người chung quanh không dám nói chuyện, trơ mắt nhìn tông chủ cũng không nói chuyện. Chỉ trầm mặc sau nửa ngày bỗng nhiên nữ hài mang mũ rộng vành. Người có thể cho ta mượn mũ rộng vành không? Phương Quý cùng A Khổ Sư Huynh nghe vậy vội vã cúi đầu, chỉ là thân thể không ngừng run rẩy, nhịn cười rất là vất vả. Ngược lại, nữ hài mang mũ rộng vành có chút do dự, đưa mũ rộng vành trong tay cho tông chủ Thái Bạch Tông. Từ sau khi nàng bị Phương Quý thấy được mặt cũng không còn một mực đội mũ rộng vành, đối mặt với sư bá của Phương Quý cũng không là tiện không nói cho mượn. Đi thôi. Tông chủ đội mũ rộng vành trên đầu bất đắc dĩ nói một câu, quay người cưỡi mây bay vào bầu trời. Không muốn đi cùng với đám người Phương Quý, trong lòng vẫn cảm thấy có chút cổ quái. Đây là mực gì? Vì sao thi triển thần thông vẫn không thể rửa sạch? Đoàn người cưỡi mây mà đi, rất nhanh liền rời khỏi vùng núi hoang này. Xem xét cảnh vật bốn bề mới phát hiện bọn hắn lúc này còn đang ở trong đại hoang sơn. Thậm chí có thể nhìn thấy chung quanh đang có rất nhiều kim giáp tôn phủ cùng với yêu binh long cung. Loạn thành một đoàn đi khắp nơi tìm kiếm nơi hạ lạc của tôn chủ Kính Châu cùng tướng tôn Long Cung. Còn may có tông chủ Thái Bạch Tông dẫn đường ở phía trước, có thể dễ dàng ẩn nặc khí tức, tiềm hành trốn thoát. Chỉ bất quá nửa ngày thời gian, đoàn người đã rời khỏi Đại Hoang Sơn. Sau đó, tông chủ Thái Bạch Tông dùng thần thức cảm ứng một lát, liền dẫn đám người phương quý đến một nơi nào đó. Rất nhanh, liền đi tới một thôn trấn nho nhỏ trong Kính Châu. Chỉ thấy đây là một mảnh thôn trấn bị tiêu hủy, cũng không biết toàn bộ người trong này đã trốn đi nơi nào. Rất hoang vắng và an tĩnh, mà ở trên mảnh phế tích này, sớm đã có mấy người chờ ở nơi đây. Lão Thái Bạch, ngươi rốt cục đã đến. Ở xa xa có hai bóng người tiến đến đón, người đầu tóc mênh mang, còn có một thanh loan đao to lớn phía sau, chính là Thương Long Tử Phương Bắc. Một người khác thì rất trung thực, râu bạc tóc trắng, mặc một kiện đan bào, trên người mang theo mùi đan hương, là lão đan sư cổ thông. Lúc này bọn hắn đều lộ ra vẻ mặt khẩn trương, nhìn tông chủ Thái Bạch Tông cùng với đám người phương quý xuất hiện, cũng có một chút biểu lộ như gặp quỷ. Mà ở phía sau, bọn người Cung Thương Vũ, Minh Nguyệt Tiểu Thư, Tiểu Đồng Thanh Phong, trên trán đều lộ ra dấu chấm hỏi. Ngày hôm qua các ngươi đi đâu? Bây giờ tướng Tôn Long Cung cùng với Tôn Phủ Kính Châu tại nơi nào? Tại sao ngươi lại đội mũ rộng vành? Vừa gặp mặt, lão đan sư cổ thông liền hỏi liên tục mấy vấn đề hiếu kỳ. Chuyện này nói ra rất dài dòng. Tông chủ Thái Bạch Tông khẽ thở ra một tiếng, nhìn phương quý đi theo sau lưng một chút. Đêm qua cũng chỉ là có chút cơ duyên xảo hợp, thuận tiện bái phỏng mấy vị cố nhân. Bất quá may mắn được bọn hắn tương trợ. Tôn chủ Kính Châu cùng với cả tướng Tôn Long Cung đều đã đền tội, không cần phải lo lắng. Hơn nữa, nói chuyện một buổi, ta còn biết được rất nhiều bí sự, đang muốn tranh thủ nói tỉ mỉ với hai người các ngươi. Cái gì? Hai người Thương Long Tử cùng với lão đan sư cổ thông nghe vậy không khỏi sợ hãi trừng mắt. Tôn chủ Kính Châu cùng với là tướng Tôn Long Cung tồn tại cường đại cỡ nào, nhẹ nhàng bâng quơ như vậy liền đền tội. Trong ánh mắt của lão đan sư cổ thông nhìn lướt qua tông chủ Thái Bạch Tông cũng đều trở nên cao thâm khó lường. Bản lĩnh của vị lão Thái Bạch này thật đúng là thông thiên, sâu không lường được. Đông thổ có không ít nhân quả với hắn, người trẻ tuổi Khương gia đều nghe sự điều khiển của hắn, đến giúp hắn chống cự quỷ thần. Hai từ bất chi địa, đại yêu Nam Cương thì tạm thời không nói, bây giờ có mấy vị cố nhân lợi hại như vậy, từ đâu ra? Mà Thương Long Tử thì càng kinh nghi bất định nhìn tông chủ Thái Bạch Tông, biết sự tình tôn chủ Kính Châu cùng với cả tướng Tôn Long Cung đền tội cũng không giả, nhưng nghĩ tới sự quỷ dị đêm qua vẫn không nhịn được. Lão Thái Bạch, người, hai người chúng ta hẹn nhau điên thủ, ta liền không dám có chỗ giấu giếm. Lão Phu thề, đã nói toàn bộ nội tình biết cho ngươi, ngươi lại giấu giếm đại bí mật như vậy, chẳng lẽ là không tin ta? Việc này một lời khó mà nói hết, lát nữa ta sẽ phân trần cùng các ngươi. Tông chủ Thái Bạch Tông bất đắc dĩ cười một tiếng, trong ánh mắt nhìn về phía Thương Long Tử cùng với lão đan sư cổ thông, tràn đầy ý cao thâm. Thế là đoàn người tạm thời tụ họp, leo lên thuyền pháp, bay về phía Đan Hòa Tông. Đám tiểu bối phương quý cùng với Cung Thương Vũ ở trong khoang thiền tiến hành chữa thương và nói chuyện, tạm thời không đề cập tới, mà Thương Long Tử cùng với lão đan sư cổ thông bụng đầy nghi hoặc cùng cổ quái, đều lộ ra vẻ mặt lo lắng, lôi kéo tông chủ Thái Bạch Tông đi lên đầu thuyền. Hai người hận không thể lập tức mở miệng hỏi tông chủ Thái Bạch Tông. Bắc vực sẽ đại loạn. Tông chủ Thái Bạch Tông đón ánh mắt của hai người bọn hắn, trong lòng giống như đang cân nhắc, sau nửa ngày bỗng nhiên mở miệng. Thương Long Tử cùng với lão đan sư cổ thông đều là dấu chấm hỏi đầy đầu, thầm nghĩ hiện tại cũng rất loạn rồi. Sự tình lần này xác thực có mấy phần hung hiểm, hai người chúng ta liên thủ mưu đoạt tạo hóa trong di địa, vốn cũng phải gia tăng một chút thẻ đánh bạc để đối kháng với tôn phủ, lại không ngờ tới sự tình tạo hóa trong di địa này lại còn phức tạp xa hơn so với ý nghĩ của ta và ngươi. Lần này nếu không phải có mấy vị cố nhân kia xuất thủ tương trợ, chỉ sợ bố trí ở trong trăm năm của chúng ta đều sẽ lộ ra ngoài. Tông chủ Thái Bạch Tông thở dài, lộ ra thần sắc trầm trọng. Thương Long Tử nghe vậy cũng có chút lo lắng. Đêm qua ta đã thông báo cho người, nếu không phải người... Lúc hai người bọn hắn lộ ra vẻ mặt cảm khái, một người bên cạnh bỗng nhiên hô lên. Chờ chút! Lão đan sư cổ thông vẻ mặt kinh ngạc. Hai người các ngươi sớm đã điên thủ. Không sai. Thương Long Tử nhẹ gật đầu lãnh đạm. Tôn phủ thế đớn, trấn áp bắt vực, đoạt khí vận chúng ta trong 1.500 năm. Đoạn con đường tiến lên của thiên kiêu chúng ta trong 1.500 năm. Dựa vào nội tình yếu đuối của tiên môn bắc vực bây giờ, nếu như lại không điên thủ, làm sao có khả năng đoạt được một chút cơ hội thở dốc dưới tay tôn phủ. Lão đan sư cổ thông nghe thế liền lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Long tộc, ngươi cùng với long tộc không phải. Thương Long Tử nghe vậy ngược lại nở nụ cười lạnh nói. Long tộc dù sao cũng là ngoại nhân. Ta xác thực được Long tộc trợ giúp đối kháng Tôn Phủ. Nhưng kỳ thật ta cũng biết Long tộc cũng là không chính xác có tâm tư đối kháng với Vụ Đảo. Chỉ là muốn coi Lão Phu như quân cờ bố trí tại Bắc Vực. Để cho Long tộc mưu đồ một chút lợi ích. Lùi lại một bước. Cho dù có thể thực sự trục xuất Tôn Phủ. Như vậy Long Cung sẽ thừa lúc vắng mà vào. Lúc đó đứng phía trên đỉnh đầu Bắc Vực. Chẳng qua là từ Tôn Phủ đổi thành Long tộc mà thôi. Lại có gì khác nhau? Lão đan sư cổ thông nghe thế liền nhẩn người, lộ ra bộ dáng hoàn toàn không có nghĩ tới. Thương Long Tử thì là trong cười nhiều hơn mấy phần ngông cuồng. Cho nên Long tộc lợi dụng ta, ta cũng đồng dạng lợi dụng Long tộc. Ta mượn nhờ sự trợ giúp của bọn hắn, họa loạn ba châu phía Bắc, kỳ thực chính là đứng ra ngoài ánh sáng, hấp dẫn ánh mắt các nơi, sau đó định minh ước cùng với Lão Thái Bạch, do hắn âm thầm an bài tất cả. Thậm chí có thể nói không chỉ hai người chúng ta, trong tiểu thất thánh Bắc Vực đã có bốn người liên thủ với nhau. Bắc Vực, Long Cung, Tôn Phủ. Lão đan sư cổ thân cố gắng lý giải lời bọn hắn, sắc mặt đã cực kỳ nghi hoặc. Thế nhân đều biết Tôn Phủ thế lớn, trấn áp Bắc Vực. Tất cả đại tiên môn đều cúi đầu, ngoại trừ Thương Long phương Bắc, mượn như sự trợ giúp của Long tộc dám đối kháng cùng với Tôn Phủ. Những người khác đều bo bo giữ mình, kìm nén sự tức giận. Coi như Thương Long tử phương Bắc kỳ thật cũng chỉ có thể được tính là người Long Cung. Chân chính xuất thân từ phương Bắc, ai dám đối kháng cùng Tôn Phủ, cơ hồ là một người cũng không có. Ok, tập này dừng ở đây quý vị nhé. Để mình đi nghỉ một lát, sau đó thì mình sẽ quay lại. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.